trong lòng cảm thấy hưng phấn khiến cho gương mặt Trương Vân đỏ bừng, nàng dịu dàng nói, Diệp tiên sinh, anh chờ tôi một chút, tôi vào đóng cửa hàng rồi quay lại ngay. Diệp Lăng Phi buông tay Trương Vân ra, hắn vỗ nhẹ vào vai Trương Vân, cười nói, được rồi, dù sao thì tối nay vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Trương Vân chạy vào trong cửa hàng, nàng nói xin lỗi với những cô bé đang tìm mua trang sức. Không giống như thường ngày, chờ sau khi những cô bé này đi ra khỏi cửa hàng, Trương Vân chỉ thu dọn qua loa hàng hóa chứ không cẩn thận tỉ mỉ như trước. Nàng cầm lấy túi của mình rồi vội vàng khóa kỹ cửa lại. Diệp tiên sinh, đã để cho anh phải đợi lâu. Trương Vân đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nàng cảm thấy có phần áy náy. Diệp Lăng Phi chỉ vẫy tay nói, không sao đâu, lên xe đi. Trương Vân mở cửa ra rồi lên xe. Diệp Lăng Phi cũng lên xe, khởi động ô tô rồi chạy thẳng đến chỗ ở của Trương Vân. Dọc đường, Trương Vân không hề hỏi tại sao Diệp Lăng Phi lại uống rượu. Lúc nãy, trước cửa hàng Diệp Lăng Phi cũng không nói thế nên Trương Vân cũng không dám hỏi. Diệp Lăng Phi chỉ hỏi việc làm ăn buôn bán của Trương Vân gần đây, Trương Vân cũng thành thật trả lời. Tuy rằng lợi nhuận của mỗi món hàng cũng không lớn lắm thế nhưng Trương Vân có rất nhiều khách quen, tích tiểu thành đại, mỗi tháng nàng cũng kiếm được khoảng hơn 4.000 đồng. Việc này đúng là khiến Diệp Lăng Phi phải bất ngờ, xem ra Trương Vân buôn bán cũng không đến nỗi nào. Chiếc xe dừng ở dưới lầu, Diệp Lăng Phi khóa kỹ xe lại rồi cùng đi vào trong với Trương Vân. Diệp Lăng Phi cũng đã từng tới nhà của Trương Vân vài lần. Lúc trước chính hắn đã tìm phòng này cho Trương Vân thế nên đối với nhà Trương Vân hắn rất quen thuộc. Hắn cùng với Trương Vân đi vào tầng trệt, Trương Vân sờ tay vào túi. Một lúc lâu sau nàng mới lấy ra được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa bảo vệ. Trương Vân mở cánh cửa bảo vệ ra, vừa vào đến trong phòng, ngay cả đèn cũng chưa kịp bật thì nàng đã bị Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng khiến nàng cảm giác cổ họng mình như bùng cháy. Khát khao tình cảm bấy lâu nay của nàng đã được ngọn lửa Diệp Lăng Phi thiêu đốt. Trương Vân nghiêng đầu sang một bên, bị dục hỏa của Diệp Lăng Phi thiêu đốt cơ thể. Nàng cố gắng nói, Diệp tiên sinh, tôi còn chưa rửa mặt, chờ tôi một chút được không? Diệp Lăng Phi không thèm tiếp lời, hắn vươn tay phải xuống xoa bóp mông của Trương Vân. Kích thích của Diệp Lăng Phi khiến Trương Vân phải thở gấp, nàng cũng không nói thêm câu nào nữa. Nàng vươn tay ra ôm lấy người Diệp Lăng Phi. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy người Trương Vân. Trong bóng tối, hắn ôm Trương Vân bước nhanh vào phòng ngủ. Đặt Trương Vân xuống giường, hắn vội vàng nằm đè lên người nàng. Trương Vân không hiểu được tại sao Diệp Lăng Phi lại thay đổi thành một người như vậy. Hiện tại và quá khứ dường như có chút bất đồng. Nàng cảm giác Diệp Lăng Phi cứ như một con giá thú cuống dại. Men rượu đã khiến cho thú tính của hắn bùng phát. Tuy Trương Vân đang rất hưng phấn nhưng nàng lại cảm thấy lo lắng, nàng biết nhất định Diệp Lăng Phi đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhưng rất nhanh chóng, Trương Vân đã bị sự cuồng dại của Diệp Lăng Phi làm cho hấp dẫn, toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng đang chìm đắm trong sự âu yếm của Diệp Lăng Phi, bản thân nàng không thể tự thoát ra được. Thoáng một cái Diệp Lăng Phi đã cởi chiếc áo khoác của Trương Vân ra, thân thể đầy đặn. Quyến rũ của Trương Vân đang hiển hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nằm đè lên người Trương Vân, chiếc áo ngực của nàng đã bị cởi xuống một nửa. Hắn thoải mái tàn sát bộ ngực căng tròn, đầy đặn của nàng. Những tiếng rên khe khẽ của Trương Vân không ngừng phát ra. Nàng không còn thở gấp nữa, đôi môi nàng đã dán chặt vào môi Diệp Lăng Phi. Hai cánh tay Trương Vân ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi. Nàng rất sợ Diệp Lăng Phi sẽ rời bỏ nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 143. Trương Vân thoải mái thường ngày. Trương Vân thường nằm mơ thấy Diệp Lăng Phi, nhưng khi nàng tỉnh dậy thì những phút giây hạnh phúc đó chợt tiêu tan mất. Đối với Trương Vân mà nói thì Diệp Lăng Phi chính là ân nhân của nàng. Cuộc sống hiện tại của nàng cũng là nhờ Diệp Lăng Phi mà có. Nàng rất muốn báo đáp Diệp Lăng Phi nhưng trên thực tế nàng vẫn chưa có cơ hội nào để đáp đền ân nghĩa của hắn. Dùng thân thể của mình để báo đáp là cách duy nhất Trương Vân có thể làm được cho Diệp Lăng Phi. Từ sau lần đó, Diệp Lăng Phi chưa từng quan hệ với Trương Vân thêm lần nào, thậm chí hắn còn không hề có ý muốn lên giường cùng Trương Vân. Chính điều này đã khiến Trương Vân cảm thấy thất vọng. kiểu thất vọng này thậm chí đã khiến nàng mất tự tin về bản thân mình. Trước khi xuất giá, Trương Vân là một mỹ nữ có tiếng, không biết đã có bao nhiêu người đến nhà nàng để cầu hôn. Trương Vân cũng không biết tại sao mà nàng lại rất tôn trọng chồng của mình. Chồng nàng chỉ là một người nông dân bình thường lớn lên từ nhỏ ở vùng thôn quê. Hắn là người rất chịu khó, thường xuyên sang giúp Trương Vân làm việc nhà. Còn về Trương Vân thì nàng lại rất thích người chịu khó. Nàng tin rằng chỉ cần mình chịu được khổ thì nhất định sẽ có cuộc sống tốt. Kết quả là Trương Vân kịch liệt phản đối người mà cha mẹ nàng đã sắp đặt. Vì chuyện này mà khiến cho cha nàng rất tức giận. Ông đã tuyên bố từ mặt đứa con gái của mình. Sau khi kết hôn, cuộc sống của đôi vợ trẻ cũng tạm ổn. Nhưng đột nhiên chồng của nàng lại mắc phải một căn bệnh cấp tính rồi qua đời. Từ đó trở đi cuộc sống của nàng vô cùng chật vật. Sau khi kết hôn được 2 năm, có sự tiếp xúc của chồng nàng, Trương Vân lại càng xinh đẹp hơn. Không chỉ có những người đàn ông trung niên trong thôn mà ngay cả những tiểu tử mới 20 mấy tuổi đầu cũng bị vẻ kiều diễm của Trương Vân làm cho thần hồn điên đảo. Những người này thường hay mượn cớ này cớ nọ để được nói chuyện với nàng. Rồi thì lâu ngày, những người dỗi việc trong thôn bắt đầu bịa đặt rồi bàn tán về những chuyện xấu của Trương Vân. Nhưng cũng thật lạ, tất cả những chuyện này lại đều giống nhau. Mẹ chồng Trương Vân vốn dĩ đã rất lo lắng, con trai bà vừa chết, để lại một người vợ xinh đẹp. Thế nên bà tin ngay những lời đồn đại trong thôn và bắt đầu đánh chửi Trương Vân. Nàng bị oan ức nhưng không có chỗ nào phát tiết, thế nên nàng mới phải bỏ quê nhà để vào thành phố. Cũng là do số kiếp Trương Vân tốt thế nên mới gặp được Diệp Lăng Phi. Nếu như gặp phải một người đàn ông có tâm địa bất chính, e rằng khi nhìn thấy thân thể đẫy đà của Trương Vân hắn sẽ biến thành một tên yêu dâu xanh. Thì không biết bây giờ Trương Vân sẽ khổ đến mức nào. Trương Vân đã bị Diệp Lăng Phi hấp dẫn, nàng cũng biết mình là một quả phụ, căn bản không xứng với Diệp Lăng Phi. Trương Vân cũng không có yêu cầu gì quá đáng, nàng chỉ hy vọng thỉnh thoảng Diệp Lăng Phi đến thăm nàng là được. Trương Vân không thể tin được buổi tối hôm nay là sự thật, nàng không thể ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại chủ động yêu cầu nàng theo hắn. Trương Vân hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Trong lòng nàng hạnh phúc vô bờ cũng khiến cho Diệp Lăng Phi rất khoái cảm. Tất cả những động tác nàng làm đều muốn Diệp Lăng Phi được thỏa mãn. Đối với một người đàn bà đã có chồng thì việc làm sao để cho người đàn ông được thỏa mãn căn bản không phải là chuyện khó khăn gì. Sự mạnh mẽ của Diệp Lăng Phi khiến cho Trương Vân không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Hai tay nàng ôm chặt lấy sau lưng Diệp Lăng Phi. Nàng phối hợp nhịp nhàng với Diệp Lăng Phi để cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Cuối cùng thì Diệp Lăng Phi cũng đã dừng lại. Hắn vẫn nằm đè lên người Trương Vân, thở hổn hển. Trương Vân vừa trải qua những giây phút hưng phấn đến đỉnh điểm nên nàng cảm nhận được hạnh phúc của mình cũng đã đạt đến mức tột đỉnh. Diệp Lăng Phi không hề cử động, hắn cứ nằm sấp người như vậy. Thân thể của hai người dính chặt lấy nhau, không hề có ý muốn xa nhau. Trương Vân sợ rằng nếu như mình khẽ động thì Diệp Lăng Phi sẽ nhanh chóng rời khỏi nàng. Nàng thực sự không muốn kết thúc nhanh như vậy. Nhưng cuối cùng cái gì đến cũng sẽ đến. Sau khi thở dốc mấy hơi thì rốt cuộc Diệp Lăng Phi cũng tách khỏi thân thể của Trương Vân. Hắn nằm sang bên cạnh Trương Vân, hai mắt nhìn lên trần nhà. Trương Vân cứ để mặc thân thể của mình như vậy, nàng không hề động đậy và cũng không hề nói gì. Nàng không biết mình nên nói như thế nào, có thể chờ Diệp Lăng Phi mở miệng là một lựa chọn đúng đắn. Trương Vân, cô cho rằng tôi là người như thế nào? Sau khi thở dốc, Diệp Lăng Phi hạ thấp giọng hỏi. Trương Vân nghiêng người sang một bên, bộ ngực đầy đặn của nàng đè lên cánh tay phải cường tráng của Diệp Lăng Phi. Mặc dù hai người vừa mây mưa với nhau thế nhưng cảm giác sung sướng trong người nàng vẫn chưa biến mất. Nàng vẫn còn cảm thấy toàn thân mình nhộn nhạo hết cả lên. Nàng nhìn Diệp Lăng Phi, dịu dàng nói, Diệp tiên sinh, tôi thấy anh là một người tốt, đối với ai anh cũng rất nhiệt tình, tôi là một người tốt. Trong tiếng cười của Diệp Lăng Phi có pha chút giễu cợt, hắn vươn tay phải qua cổ Trương Vân, đặt tay lên bộ ngực trắng nõn của nàng thế nhưng hắn lại không hề âu yếm vuốt ve. Tôi không phải là người tốt. Tôi có rất nhiều bí mật không thể nói cho ai biết được. có thể trong mắt cô tôi là một người tốt, thế nhưng trong mắt người khác thì tôi lại không phải người tốt. Khi tôi vừa mới tìm được cảm giác của một người bình thường thì tôi lại phát hiện mình không thích hợp với cuộc sống của người thường, bởi vì tôi không biết làm sao để có thể trở thành một người bình thường. Dù sao thì trong hơn 10 năm qua, phương thức sinh hoạt cũ vẫn còn tồn tại trong tư duy của tôi nên nhất thời rất khó thích ứng được với cuộc sống hiện tại. Trương Vân cảm thấy rất kỳ lạ, nàng không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi. Nhưng nàng biết nhất định là Diệp Lăng Phi có nỗi khổ riêng. Nàng nhích người lại gần Diệp Lăng Phi, thân thể hai người lại càng tiếp xúc thân mật hơn. Thiếu chút nữa của nàng đã chạm vào đùi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn xuống phía dưới, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Trương Vân. Nhìn thấy đôi mắt mơ màng của nàng, hắn cười ha hả nói, cô không thể hiểu được tôi đâu, dường như ngay cả tôi cũng không hiểu được chính bản thân mình. Cô biết không, mấy ngày nay tôi đang sống thử với một người khác, thế nhưng tôi phát hiện ra rằng mình không thể thay đổi được thói quen cũ. Tôi vẫn sống theo kiểu của một lãng tử. Việc này rất khó để tôi có thể trở thành một người chồng tốt. Lần này thì Trương Vân đã hiểu, nàng không biết rõ từng chi tiết thế nhưng đại khái nàng cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Nàng hỏi thăm dò, Diệp tiên sinh, có phải vì chuyện của vợ anh mà anh buồn rầu không? Không thể coi là vợ của tôi được, chúng tôi chỉ đang trong giai đoạn sống thử thôi. Tay phải của Diệp Lăng Phi rời khỏi bộ ngực của Trương Vân, hắn đưa tay xuống mò mẫm cặp mông hết sức đàn hồi của nàng. Lúc này trong lòng Diệp Lăng Phi cũng không có quá nhiều dục hòa, hắn đang trầm tư nghĩ đến quan hệ của mình với Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân. Tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông của Trương Vân, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện ra rằng tay mình đã chạm vào phần dưới bụng của nàng. Trương Vân cũng không ngờ rằng Diệp Lăng Phi lại đặt tay vào chỗ đó của nàng. Theo bản năng hai bên mông nàng kẹp chặt lại, nhưng ngay lập tức nàng ý thức được rằng có thể nàng đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy không được hài lòng. Trương Vân làm bất cứ chuyện gì cũng đều muốn Diệp Lăng Phi được thoải mái, thế nên nàng cố gắng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng tay của Diệp Lăng Phi lại kích thích thần kinh của nàng, khiến nàng cực kỳ hưng phấn. Chồng của nàng cũng chưa từng sờ qua chỗ đó. Tuy rằng Trương Vân đã kết hôn thế nhưng dù sao chồng của nàng cũng là một người đàn ông thôn dã, thế nên những lúc quan hệ với nhau, hắn chưa từng dùng tay động qua những chỗ như vậy. Diệp Lăng Phi nào đâu biết được tâm trạng phức tạp của nàng. Hắn nói, xem ra tôi không thích hợp để sống với bất kỳ ai. Diệp tiên sinh, anh không nên nghĩ như vậy. Trương Vân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, nàng vội vàng nói, có thể anh không hiểu được tâm lý của phụ nữ, nhưng tôi là một phụ nữ nên tôi rất hiểu tâm lý của họ. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn có người đàn ông yêu thương mình. Tôi không biết vợ anh nghĩ như thế nào nhưng tôi cho rằng chỉ cần người đàn ông đó yêu mình là đủ rồi. Nói nhẹ nhàng vậy. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Vân, tay trái của hắn vươn ra phía sau ôm lấy lưng của nàng. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trương Vân, hắn cười nói, nếu như vợ của cô nhìn thấy cô có quan hệ mờ ám với một cô gái khác thì cô nên làm cái gì bây giờ? Trương Vân không dám đón nhận ánh mắt của Diệp Lăng Phi. Nàng nhìn xuống phía dưới, dịu dàng nói, tôi không biết, tôi không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu tôi là cô gái kia thì tôi sẽ cân nhắc, mọi người có thể sống chung với nhau có lẽ sẽ tốt hơn. Câu này của Trương Vân khiến Diệp Lăng Phi được mở rộng tầm mắt. Hắn tỉ mỉ quan sát Trương Vân, dường như nàng đã biến thành một người khác. Thấy Diệp Lăng Phi không nói gì, Trương Vân ngượng ngùng nói, Diệp tiên sinh, có phải tôi nói sai cái gì không? Không phải, cô nói rất khá. Tôi phải để Bạch Tình Đình nói chuyện một chút với cô mới được, để cho nàng tiếp thu suy nghĩ của cô. Diệp Lăng Phi không ngờ Trương Vân lại nói những lời này, ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ qua điều này. Có thể có nhiều nữ nhân bên cạnh không phải hắn được hưởng phúc sao? Đương nhiên, Diệp Lăng Phi cũng chỉ nói đùa với Trương Vân như vậy thôi chứ thực ra hắn biết là nàng sẽ không đồng ý. Xã hội bây giờ không giống như thời kỳ phong kiến nữa, nữ nhân phải biết tam tòng tứ đức, lễ nghĩa khổng mạnh, chế độ chồng chung cũng không còn nữa. Bây giờ phụ nữ đã được giải phóng khỏi tư tưởng cũ rồi. Trương Vân cười cười, nàng sẽ không ngốc đến mức đi nói chuyện này với vợ Diệp Lăng Phi. Người có thể kết hôn với Diệp Lăng Phi chắc chắn thân phận không thấp, chứ không phải là loại người mà nàng có thể nói chuyện tùy tiện được. Diệp Lăng Phi thu lại vẻ tươi cười, hắn nói rất nghiêm túc, tôi đã nói rồi, tôi là một người thích lưu lạc. Số kiếp của tôi đã định trước, tôi không thể dừng lại với bất kỳ người phụ nữ nào, thế nên tôi và cô cũng vậy. Buổi tối hôm nay chỉ là vui chơi thôi. Trương Vân không đợi Diệp Lăng Phi nói xong, nàng vội đưa tay che miệng Diệp Lăng Phi. Nàng nói, Diệp tiên sinh, anh không nên hiểu lầm. Tôi cũng không hy vọng cái gì lớn quá. Chỉ cần anh đồng ý đến thăm tôi thế là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Diệp Lăng Phi nhấc tay Trương Vân trên môi mình xuống. Hắn cười ha hả nói, nhìn cô kìa, không nên lúc nào cũng nghĩ đến tôi. Tôi thấy cô rất xinh đẹp, chỉ cần cô tự tin một chút, ăn mặc đẹp một chút là chắc chắn có vô số đàn ông sẽ bám theo cô. Nhìn vẻ mặt sững sờ của Trương Vân, tay phải Diệp Lăng Phi bỗng chộp lấy vú nàng. Hắn cười xấu xa nói, mỹ nữ, có hứng thú tắm cùng với tôi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, uyên ương nghịch nước. Trương Vân chỉ mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình. Bên trong nàng không mặc một cái gì khác. Nàng ngồi cạnh bồn tắm, đặt tay phải vào trong bồn để thử xem nước đã đủ ấm chưa. Phòng tắm trong nhà Trương Vân cách xa phòng vệ sinh. Cách bố trí kiểu này rất ít khi thấy. Trương Vân điều chỉnh cho nước trong bồn tắm đủ ấm, đến khi nàng cảm thấy vừa ý thì đóng vòi nước lại. Diệp tiên sinh, có thể tắm được rồi. Tuy rằng bây giờ Trương Vân không còn là người giúp việc cho Diệp Lăng Phi nữa, thế nhưng nàng không thể sửa được cách xưng hô với Diệp Lăng Phi là tiên sinh. Diệp Lăng Phi đang nằm trong phòng ngủ, nghe thấy Trương Vân gọi hắn chỉ ừ một tiếng rồi xuống giường, đi tới cửa phòng tắm. Trương Vân hướng ánh mắt ra phía cửa thấy Diệp Lăng Phi đang trần truồng đứng bên ngoài. Nàng nghĩ tới sự mạnh mẽ lúc trước của Diệp Lăng Phi, tim nàng lại đập loạn lên. Diệp Lăng Phi đi tới trước chiếc bồn tắm, hắn đặt chân phải vào trong bồn. Trương Vân thấy Diệp Lăng Phi chuẩn bị tắm, nàng dự định đi ra ngoài. Thế nhưng khi nàng vừa khẽ động thì đã bị Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy thắt lưng. Hắn cười dâm đãng nói, Trương Vân, cô xem bồn tắm lớn như vậy, nếu như tôi tắm một mình thì đâu có ý nghĩa gì. Chi bằng chúng ta tắm cùng nhau, chơi trò uyên ương vờn nước. Lời này vừa thốt ra, hắn không quan tâm xem Trương Vân có đồng ý không, đã ôm Trương Vân kéo vào trong bồn tắm. Trương Vân mặc chiếc áo ngủ mỏng dính, nàng vừa rơi xuống nước chiếc áo đã bó sát vào thân thể đẫy đà của nàng. Thân thể sung mãn, bộ ngực chắc nịch của nàng như ẩn như hiện trước mắt Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, anh thật là xấu. Trương Vân dù sao cũng là một phụ nữ, trong hoàn cảnh này trông nàng ngây thơ như một cô bé. Không phải là tắm sao? Có cái gì khác đâu. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hai tay Diệp Lăng Phi bắt đầu tàn sát bừa bãi trên thân thể Diệp Lăng Phi. Trương Vân cảm giác mình không còn chút sức lực nào. Toàn bộ cơ thể nàng gần như nằm gọn trong lòng Diệp Lăng Phi. Nước trong bồn tắm tràn xuống sàn gạch men bên dưới nhưng điều này Diệp Lăng Phi cũng không thèm để ý. Hắn thò bàn tay xuống dưới nước, nhẹ nhàng vuốt ve, mơn trớn cặp mông của Trương Vân. Trương Vân cũng không hề có bất cứ kháng cự gì, nàng để mặc cho Diệp Lăng Phi thỏa thích đùa giỡn. Cuối cùng Diệp Lăng Phi cũng thỏa mãn, hắn thu tay lại cầm lấy chiếc khăn tắm vắt lên người. Lúc này Trương Vân mới cởi chiếc áo ngủ ra, nàng ném sang bên cạnh chiếc bồn tắm. Diệp tiên sinh, để tôi giúp anh tắm. Trương Vân đỏ mặt, khẽ nói. Tuy rằng Diệp Lăng Phi đã từng tiếp xúc thân thể với nàng thế nhưng nàng chưa bao giờ tắm cho bất kỳ một người đàn ông nào cả. Đây là lần đầu tiên nàng làm như vậy thế nên vẫn còn có cảm giác e lệ. Diệp Lăng Phi đưa khăn tắm cho Trương Vân. Hắn quay lưng về phía Trương Vân, cười nói, tốt, để xem cô tắm cho tôi thế nào. Sau khi nghe được những lời này của Diệp Lăng Phi, Trương Vân ngượng ngùng cúi đầu xuống, nàng không nói tiếng nào. Hai tay cầm chiếc khăn tắm trà sát sau lưng Diệp Lăng Phi, không tự chủ được nàng lại nghĩ đến người chồng đã mất của mình. Trước mắt nàng bây giờ là một người đàn ông cường tráng, không biết vì sao nàng cảm giác hình ảnh người chồng trong tâm trí càng ngày càng tiêu tan mất, mà hình ảnh của một người đàn ông dáng vẻ tươi cười lại xuất hiện càng nhiều. Diệp Lăng Phi đứng dậy, bước ra khỏi bồn tắm. Hắn đi trên sàn gạch men đến bức tường trong phòng, hai tay hắn đặt lên vách tường. Trương Vân cũng rời khỏi bồn tắm, nàng đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, cẩn thận lau khắp toàn thân hắn. Cơ thể đầy nam tính của Diệp Lăng Phi đã hấp dẫn Trương Vân, nàng cố gắng cắn chặt môi lau từ lưng xuống đến chân Diệp Lăng Phi. Trương Vân, tôi giúp cô lau người. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên quay người lại, hắn nhẹ vỗ lên bờ vai nhẵn nhụi của Trương Vân có ý bảo nàng đặt tay lên tường. Trương Vân do dự một lúc rồi cũng đưa khăn tắm cho Diệp Lăng Phi, nàng không dám nhìn Diệp Lăng Phi, chỉ cúi đầu rồi đặt hai tay lên tường. Thân thể của nàng tạo thành một góc 45 độ, hai chân banh thẳng, cặp mông kẹp chặt vào một chỗ. Diệp Lăng Phi đứng phía sau Trương Vân, tay hắn cầm chiếc khăn tắm nhưng không chà sát người cho nàng. Hắn dùng ánh mắt dâm đãng nhìn những giọt nước trên cơ thể trắng mịn của nàng. Những giọt nước này chảy dọc theo lưng nàng xuống đến mông rồi dọc theo cặp đùi thon thả chảy xuống đất. Những đường cong là lướt trên người Trương Vân hiện ra. Phụ nữ sau khi kết hôn thường trở nên mập mạp thế nhưng Trương Vân thì lại không như vậy. Ngược lại nàng càng trở nên quyến rũ hơn. Diệp Lăng Phi liếm liếm môi của hắn đã bắt đầu có phản ứng. Tư thế này của Trương Vân khiến cho đàn ông phải siêu lòng. Huống chi vừa rồi Diệp Lăng Phi còn đùa giỡn với nàng trong bồn tắm, lúc đó dục hỏa của hắn đã bắt đầu bùng phát. Hắn đi tới gần Trương Vân, gần như kề sát vào thân thể của nàng, vốn đang có cảm giác hồi hộp. Bây giờ nàng lại cảm nhận thấy có một vật gì cứng cứng đâm vào mông mình. Toàn thân nàng tê dại đi, tim nàng càng lúc đập càng nhanh. Tay phải Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trơn tuột của Trương Vân. Hắn từ từ dùng miệng hôn từ cổ rồi xuống đến mông nàng khiến toàn thân nàng run lên. Diệp Lăng Phi dừng lại tại cặp vú căng tròn của Trương Vân. Mỗi lần cái lưỡi hắn hoạt động là thân thể Trương Vân lại run lên dữ dội. Diệp Lăng Phi lấy tay tách hai bên chân đang kẹp chặt của nàng ra khiến cho Trương Vân không nhịn được nữa. Nàng thốt lên, Diệp tiên sinh, tôi muốn. Trương Vân đỏ mặt, nàng lặp đi lặp lại hai ba lần tiếng tôi muốn. Dục hỏa của Diệp Lăng Phi cũng sôi trào. Hắn đứng lên, đưa hai tay ôm chặt hai bên hông của Trương Vân. Lần thứ hai, hai người lại quan hệ với nhau. Trương Vân cố gắng vểnh cái mông lên. Tư thế này trước đây Trương Vân chưa từng thử qua. Cảm giác kích thích cộng thêm sự hưng phấn khiến cho nàng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Diệp Lăng Phi bị tiếng chuông đánh thức. Hắn thấy Trương Vân đang ngủ say trong lòng mình. Hắn khẽ nghiêng người với lấy chiếc điện thoại di động trên đầu giường. Trương Vân bị Diệp Lăng Phi làm tỉnh giấc. Nàng mở mắt ra thì thấy ánh mặt trời đã chiếu qua cửa sổ. Nàng giật mình, vội vàng nhìn đồng hồ thì đã là hơn 9 giờ sáng rồi. Trương Vân chẳng bao giờ ngủ dậy muộn như vậy. Đêm qua sau khi triền miên với Diệp Lăng Phi đã khiến cho nàng mệt lử. Hai người từ phòng tắm rồi lại ra đến phòng ngủ. Trương Vân cũng không nhớ rốt cuộc là đã làm mấy lần, nàng chỉ nhớ duy nhất một điều là nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Trương Vân vội vàng mặc nội y vào. Trong lúc nàng mặc quần áo thì tay trái Diệp Lăng Phi cầm một điếu thuốc còn tay phải thì nghe điện thoại. Tiểu Diệp, nghe nói cháu phải nằm viện, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Bạch Cảnh Sùng từ đầu dây bên kia truyền tới. Vốn vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Diệp Lăng Phi ngồi dậy tay phải cầm điện thoại nói. Bạch thúc thúc, cháu không sao. Cháu cảm thấy không được khỏe nên vào viện nằm 2 ngày. Cháu cũng đang định xuất viện bây giờ. Diệp Lăng Phi liếc mắt sang Trương Vân đang mặc nội y. Thấy Trương Vân cũng đang nhìn về phía mình, hắn xua xua tay ý bảo Trương Vân đừng nói gì. Trương Vân là người có ý tứ, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nói chuyện cẩn thận như vậy cũng biết được người này không phải người tầm thường. Thế nên nàng vội vàng cầm lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi càng ngày càng cảm thấy yêu thích Trương Vân hơn. Phụ nữ mà không can thiệp đến chuyện của đàn ông thì càng được người đàn ông yêu mến hơn. Sở dĩ Diệp Lăng Phi không nói cho Bạch Cảnh Sùng biết tình hình thực tế là vì hắn tin rằng nhất định từ miệng con gái ông chắc chắn ông sẽ biết được đã xảy ra mâu thuẫn gì giữa hai người. Bạch Cảnh Sùng gọi điện cho hắn đơn giản là muốn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn với Lý Khả Hân có quan hệ như thế nào. Nhưng Bạch Cảnh Sùng lại không hề nói như vậy, ông cười nói, "Âu, không có chuyện gì là tốt rồi. Hôm nay cháu xuất viện, chú muốn mời cháu đi ra ngoài dã ngoại một chuyến. Cháu xem, cháu ở với Bạch Tình Đình lâu như vậy, dù sao thì chúng ta cũng là người một nhà thế mà chưa lần nào đi dã ngoại cùng với nhau." Diệp Lăng Phi là người thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy hắn đã hiểu ngay ra ý tứ của Bạch Cảnh Sùng. Nhất định là đêm qua Bạch Tình Đình về nhà nói với Bạch Cảnh Sùng, thế nên Bạch Cảnh Sùng đưa hai người bọn họ đi dã ngoại để giải quyết mâu thuẫn. Nếu như vậy thì xem ra Bạch Cảnh Sùng dường như rất coi trọng Diệp Lăng Phi. Đêm qua Diệp Lăng Phi dự định quay lại với cuộc sống lãng tử trước kia của hắn, thế nhưng bây giờ hắn lại do dự. Dù sao chuyện này cũng là do hắn, thế nên Bạch Tình Đình có ghen thì cũng là chuyện bình thường. Hắn nói quanh co, thúc thúc, cháu chỉ sợ Tình Đình không chịu gặp cháu. Vợ chồng trẻ có gì mà phải cãi nhau, chú là người từng trải nên hiểu rõ việc này. Chú thấy cháu cũng không cần phải lo lắng về Tình Đình đâu, chú hiểu tính nết của nó mà. Lúc nó tức giận lên thì không quan tâm đến cái gì hết, nhưng đến khi nguôi giận thì đâu lại vào đó thôi mà. Thôi, cháu chuẩn bị nhanh lên, sau khi làm thủ tục xong thì gọi điện cho chú, chúng ta hẹn ở một chỗ nào đó. Nói xong, Bạch Cảnh Sùng tắt điện thoại. Diệp Lăng Phi vẫn cầm điện thoại. Hắn ngồi một lúc lâu rồi mới nhớ đến tay mình vẫn cầm một điếu thuốc. Diệp Lăng Phi ném tàn thuốc đi, sau đó mới mặc quần áo vào. Diệp Lăng Phi cầm chiếc áo khoác đi ra ngoài phòng ngủ thì Trương Vân đã chuẩn bị xong nước rửa mặt cho hắn. Nàng lấy ra một chiếc bàn chải đánh răng còn mới đưa cho Diệp Lăng Phi, nói, Diệp tiên sinh, tôi vừa mới mua nhưng vẫn chưa dùng. Không biết anh có dùng nhãn hiệu này không? Không sao đâu. Diệp Lăng Phi cũng không để ý gì đến bàn chải đánh răng. Dù sao thì bây giờ nó cũng được bày bán đầy trong siêu thị. Thấy thích cái nào là người ta cầm về chứ ít khi để ý tới nhãn hiệu. Diệp Lăng Phi nhận lấy chiếc bàn chải. Hắn bôi thuốc đánh răng lên bàn chải rồi bắt đầu đánh răng. Trương Vân nghe thấy Diệp Lăng Phi gọi điện, nàng đoán rằng Diệp Lăng Phi muốn đi ra ngoài. Trương Vân tự trách mình vì đã ngủ dậy quá muộn thế nên không thể chuẩn bị bữa sáng được cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đánh răng rất nhanh. Hắn rửa qua mặt rồi nhanh chóng khoác áo vào. Trương Vân vừa nhìn thấy vậy, nàng vội vàng nói, Diệp tiên sinh, anh còn chưa ăn sáng. Không cần đâu, tôi còn có việc phải đi, tôi sẽ mua đồ ăn trên đường. Diệp Lăng Phi nói xong liền mở cửa phòng ra. Bỗng nhiên Diệp Lăng Phi quay người lại hướng về phía Trương Vân. Hắn cười nói, sau này tôi còn đến đây nữa, nhưng lần sau không cho cô dậy muộn như thế này đâu. Trương Vân vừa cảm thấy có chút mất mát thì những lời này của Diệp Lăng Phi khiến nàng tươi tỉnh hẳn lên. Nàng không giấu được sự sung sướng, giọng nói có phần kích động, Diệp tiên sinh, tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ không dậy muộn như thế này nữa đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 145, Đại Thúc, tôi muốn gả cho chú. Diệp Lăng Phi lái xe lên trên cầu vượt. Chiếc cầu vượt này là do thành phố Vọng Hải bỏ tiền đầu tư xây dựng. Lãnh đạo thành phố hy vọng sau khi xây dựng xong chiếc cầu vượt này sẽ giảm thiểu được ách tắc giao thông, thế nhưng tình hình giao thông của thành phố cũng không hề có tiến triển gì. Bất kỳ một thành phố nào đang trong quá trình phát triển đều xảy ra tình trạng này. Thu nhập của người dân ngày càng cao, ô tô riêng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào mấy chiếc cầu vượt để giảm thiểu tình hình giao thông hỗn loạn thì đúng là vô nghĩa. Diệp Lăng Phi vượt qua một chiếc taxi. Dọc theo cầu hắn lao thẳng lên con đường cao tốc phía đông bắc. Đây là con đường nhanh nhất để đi ra khỏi thành phố. Dọc theo con đường này có thể chạy tới vịnh nước cạn mà Bạch Cảnh Sùng hẹn gặp. Kéo cửa sổ xe xuống, Diệp Lăng Phi đặt tay trái lên thành cửa sổ, tay phải cầm tay lái. Hắn chạy xe trên đường cao tốc khiến cho tóc hắn rối tung lên. Có tiếng chuông điện thoại reo. Diệp Lăng Phi cho rằng Bạch Cảnh Sùng gọi điện tới để thúc giục mình nhanh chóng đi tới vịnh nước cạn. Nhưng vừa nhìn vào điện thoại thì thấy số gọi đến lạ hoắc. Diệp Lăng Phi đeo tai nghe lên, hắn nhận điện thoại. Bên trong điện thoại vang lên giọng trẻ con của một cô bé. Câu đầu tiên hỏi, chú là Diệp Lăng Phi phải không? Ừ, là tôi, cô là ai? Diệp Lăng Phi không nghĩ ra được người gọi điện cho hắn là ai, chẳng lẽ là cô gái Vu Tiểu Tiếu mê chơi CS hôm qua? Nhưng ngay lập tức, Diệp Lăng Phi đã phủ nhận giả thuyết đó. Giọng nói của Vu Tiểu Tiếu không thể non nớt như một cô bé được. A, đúng là chú rồi, thật là tốt quá. Quả nhiên tên tiểu tử không lừa tôi, đúng là có tâm. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi trả lời, cô bé kia hưng phấn kêu lên. Ngược lại Diệp Lăng Phi lại cảm thấy mình rất hồ đồ. Hắn thầm nghĩ, chuyện gì vậy? Cho dù biết ta thì cũng đâu cần phải hưng phấn như vậy. Diệp Lăng Phi cảm giác như mình là một con nợ bùng tiền, rốt cuộc cũng bị chủ nợ tìm thấy. Cảm giác như vậy khiến Diệp Lăng Phi rất không thoải mái. Hắn tức giận nói, có gì mà cứ loạn cả lên như vậy? Bây giờ tôi không có thời gian, mau nói cho tôi biết cô là ai. Kỷ Tuyết, chú còn nhớ tôi không? Lần trước chú gặp một cô gái xinh đẹp ở trường số 31 đấy. Diệp Lăng Phi giật thót mình, chiếc xe hơi lảo đảo một chút. Nhưng cũng may trên đường có ít xe qua lại, thế nên cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Hắn vội vàng nắm chắc tay lái, tiếp tục lái xe bình thường. Diệp Lăng Phi đương nhiên là nhớ kỹ cô bé bất lương này, nàng đã uy hiếp con trai của Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi nghe thấy Kỷ Tuyết tự nhận mình là cô gái xinh đẹp, hắn cảm thấy không chịu nổi, thầm nghĩ, cô mà là cô gái xinh đẹp sao, tôi thấy cô chỉ là một con mèo con mà thôi. Ngay cả ngực cũng chưa có cái gì thế mà dám nhận là cô gái xinh đẹp. Da mặt cô bé này quả là dày thật. Làm sao vậy? Lẽ nào đại thúc không nhớ tôi? Kỷ Tuyết không thấy Diệp Lăng Phi trả lời, nàng cho rằng Diệp Lăng Phi không nhớ mình nữa, nên hỏi. Tôi nhớ ra cô rồi, có chuyện gì không? Hình như tôi với cô không quen biết thì phải. Diệp Lăng Phi nói. À, đại thúc, chú còn nhớ tôi, thật tốt quá. Giọng nói của Kỷ Tuyết tựa hồ như rất kích động, điều này làm cho Diệp Lăng Phi có dự cảm không lành. Có vẻ như Kỷ Tuyết có chuyện gì muốn nhắm vào mình. Diệp Lăng Phi không hề muốn có bất kỳ quan hệ gì với tiểu nha đầu này. Hắn tỏ thái độ cự tuyệt nói, cô có việc gì không? Nếu như không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Đừng, đại thúc, làm gì mà lạnh như băng vậy? Chẳng lẽ vẫn còn giận tôi? Mà lần trước chú cũng vỗ mông người ta rồi còn gì? Chú phải biết rằng đối với một cô gái xinh đẹp như tôi thì nhiều người muốn vỗ mông cũng còn không có cơ hội nữa ấy chứ. Chú nói xem có phải chú đã chiếm được tiện nghi rồi không? Như vậy đi, coi như chúng ta hòa nhau. Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ với những lời này của Kỷ Tuyết. Lúc hắn bằng vào tuổi của nàng nếu như dám nói như vậy thì chắc chắn sẽ bị người nhà đánh chết. Đâu thể ngờ rằng Kỷ Tuyết lại có thể nói ra dễ dàng như vậy. Diệp Lăng Phi cảm giác người bị đánh hôm trước không phải là Kỷ Tuyết. Bất quá nàng chỉ là người đứng xem. Tiểu nha đầu, tôi đánh vào mông cô bởi vì cô không ngoan. Tôi là người lớn đương nhiên là có tư cách giáo huấn cô. Làm sao, lẽ nào muốn tìm tôi báo thù à? Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bồi tiếp cô. Đại thúc, xem chú nói kìa, chú nghĩ tôi là người xấu như vậy sao? Kỷ Tuyết cười khanh khách nói, tôi chỉ cảm thấy chú là người tốt thôi, muốn cùng chú đi ra ngoài chơi một chút. Thế nào, chú có rảnh không? Được, bây giờ thì tôi đang bận, lúc nào có thời gian tôi sẽ điên cùng cô. Diệp Lăng Phi cự tuyệt, hắn nói, nhưng tuổi của cô thì lại quá nhỏ, tôi không thích đi chơi cùng với một cô bé. Đại thúc, chú có phải là đàn ông không? Hay là cái kia của chú không dùng được nữa rồi? Một người còn trẻ mà lại xinh đẹp như tôi thì có không biết bao nhiêu người đàn ông muốn đi chơi cùng với tôi. Thế nhưng lần nào tôi cũng đều cảm thấy chán ghét. Lần này thì Diệp Lăng Phi hết chỗ nói. Nếu như Kỷ Tuyết đứng trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ bổ đầu của Kỷ Tuyết ra để xem rốt cuộc bên trong đầu của tiểu cô nương này chứa cái gì. Nhưng hiện tại thì lại khác. Ngay cả việc Kỷ Tuyết đứng ở đâu để gọi điện cho Diệp Lăng Phi cũng không biết. Diệp Lăng Phi cố ý cười dâm đãng nói, lẽ nào cô không sợ tôi sẽ làm gì cô sao? Tôi nói trước cho cô biết, con người của tôi rất thích tàn phá những tiểu cô nương như cô. Nói không chừng tôi sẽ đưa cô đến một chỗ vắng vẻ nào đó rồi cởi hết quần áo của cô ra. Hắc hắc, đến lúc đó cô hối hận cũng đã muộn. Kỷ Tuyết không hề có chút sợ hãi nào, nàng cười khanh khách nói, ôi, chú định dọa người à? Nhưng dù sao thì một cô gái xinh đẹp như tôi cũng nên chú ý đến sự an toàn của mình. Vạn nhất nếu như bị một lão già nào lừa thì đúng là hối hận cũng không kịp. Sau khi nghe Kỳ Tuyết nói như vậy, Diệp Lăng Phi thở một hơi, thầm nghĩ tiểu nha đầu này nói như vậy chắc là không làm phiền mình nữa. Đúng lúc Diệp Lăng Phi cho rằng Kỳ Tuyết sẽ nói nghiêm túc thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nói của nàng. Bất quá, nếu như là chú thì lại khác. Tôi biết thân phận của chú ở công ty. Vạn nhất chú thật sự làm như vậy với tôi thì tôi sẽ bắt chú phải lấy tôi. Dù sao thì chú cũng là người có tiền, theo chú chắc cũng không thiệt. Ba mẹ tôi thường nói, muốn lập gia đình thì phải gả cho người có tiền. Chú vừa có tiền lại vừa đẹp trai, không phải là tôi lời lớn sao? Lần này Diệp Lăng Phi há hốc mồm, hắn thật sự đã bị cô bé này đánh bại. Từ trước đến nay Diệp Lăng Phi vẫn cho rằng mình rất mạnh thế nhưng không ngờ cô bé này còn giỏi hơn. Nghe Kỳ Tuyết nói những câu đó, Diệp Lăng Phi biết cô bé này cũng không phải là đơn giản. Được, tôi sợ cô rồi. Diệp Lăng Phi không muốn tiếp tục nói đùa với cô bé này nữa. Hiện tại, chuyện phiền não của hắn đã quá đủ. Hắn không muốn gây thêm phiền phức gì với Kỳ Tuyết nữa. Vì vậy hắn nói, khi nào có thời gian thì tìm tôi. Hôm nay tôi có việc rồi. Tốt, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện cho chú. Dù sao thì tôi cũng biết số điện thoại của chú rồi. Thôi được rồi, đây là số điện thoại của tôi. Khi nào rảnh thì nhắn tin cho tôi. Diệp Lăng Phi cười khổ. Hắn không ngờ lại bị một cô bé uy hiếp. Hắn đang định cúp máy thì bỗng nhiên nghĩ đến việc không hiểu vì sao mà Kỳ Tuyết lại biết số điện thoại của mình. Vì vậy hắn hỏi, tiểu nha đầu, tại sao cô lại biết số điện thoại của tôi? Rất đơn giản, chú muốn biết thật sao? Kỳ Tuyết cố tỏ ra thần bí, hỏi. Diệp Lăng Phi thẳng thắn trả lời, đúng, tôi muốn biết tại sao cô lại có số điện thoại của tôi. Vậy chú có đồng ý với tôi một điều kiện không? Kỳ Tuyết nói, tiểu nha đầu, còn dám ra điều kiện với tôi à? Diệp Lăng Phi bĩu môi, hắn cười nói, cẩn thận, sau này cô sẽ hối hận đấy. Có gì mà phải hối hận, Kỳ Tuyết tôi chưa làm gì mà phải hối hận cả. Kỳ Tuyết nói cứng như vậy, giọng điệu của Kỳ Tuyết khiến Diệp Lăng Phi hết sức buồn cười. Bây giờ hắn cảm thấy có chút hứng thú với cô bé này. Hắn rất muốn được nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của nàng lần nữa. Được rồi, tôi đồng ý với cô. Nhưng mà không được ra điều kiện quá khó khăn đâu đấy. Đương nhiên rồi, chỉ là bây giờ tôi chưa nghĩ ra mà thôi. Chú vừa mới đồng ý rồi đấy. Đợi sau này nghĩ ra tôi sẽ nói với chú. Lúc này Diệp Lăng Phi mới phát hiện mình bị lừa. Thật không ngờ tiểu nha đầu này lại giảo hoạt như vậy. Chờ cho Diệp Lăng Phi đồng ý mới nói ra điều kiện. Diệp Lăng Phi đã đồng ý với Kỳ Tuyết rồi thế nên hắn cũng không còn cách nào khác. Mang theo một chút phiền muộn, hắn nói, bây giờ cô có thể nói được rồi chứ. Đại thúc, tôi phát hiện ra chú rất là ngốc, vậy mà cũng nghĩ không ra. Chú có còn nhớ cái gã bất lực kia không? Tôi vừa nhìn đã nhận ra chú có quan hệ với mẹ của hắn. Tôi dùng một kế nhỏ, đưa hắn ra ngoài chơi. Đối xử với hắn tốt một chút rồi yêu cầu hắn hỏi mẹ số điện thoại của chú. Đấy, không phải là tôi đã có số điện thoại của chú rồi sao? Kỳ Tuyết vô cùng đắc ý, thoạt nhìn thì có vẻ như nàng đang đùa giỡn Diệp Lăng Phi. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nghĩ tới việc Trần Ngọc Đình có một đứa con trai học ở trường số 31. Vì vậy sẽ dễ hiểu tại sao Kỳ Tuyết lại có số điện thoại của mình. Trần Ngọc Đình không thể ngờ được rằng con trai của nàng lại vì Kỳ Tuyết mà xin số điện thoại của Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn còn có chút không hiểu. Lẽ nào Trần Ngọc Đình không hề hoài nghi việc con trai mình xin số điện thoại của hắn sao? Sau khi đã hiểu Kỳ Tuyết làm sao mà có được số điện thoại của mình, Diệp Lăng Phi cũng không muốn tiếp tục trò chuyện với nàng nữa. Hắn muốn đi tiếp tới vịnh nước cạn. Thôi được rồi, chúng ta liên lạc sau. Diệp Lăng Phi nói xong liền tắt điện thoại. Hắn cũng không thèm quan tâm ở đầu dây bên kia Kỳ Tuyết thế nào. Vừa lái xe Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới Trần Ngọc Đình. Hắn biết hiện tại Trần Ngọc Đình đang gặp khó khăn. Bọn người của Tiễn Thường Nam đang muốn đối phó với nàng. Hết lần này đến lần khác, những nhược điểm của nàng đều bị bọn họ nắm bắt được. E rằng lần này Trần Ngọc Đình lành ít dữ nhiều. Tuy rằng Trần Ngọc Đình không có hảo cảm với Diệp Lăng Phi, thế nhưng Diệp Lăng Phi hiểu được nội tâm bên trong của nàng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trần Ngọc Đình là người dám làm dám chịu, thuộc hạ dưới quyền của nàng đều khen ngợi nàng. Diệp Lăng Phi cau mày lại, hắn đang cân nhắc xem có nên nhúng tay vào chuyện của Trần Ngọc Đình không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, đánh chết tôi cũng không gả cho anh. Vịnh Tiên Thủy là một vịnh thiên nhiên, chỗ này có một bãi cát bằng phẳng, thế nên cuối tuần có rất nhiều người đến đây bơi và cắm trại dã ngoại. Hôm nay là thứ hai, người tới đây cũng không nhiều lắm, nếu như là cuối tuần thì có thể thoải mái nhìn ngắm những cô gái mặc áo tắm. Lúc này Diệp Lăng Phi đang đứng trước mặt Bạch Tình Đình, còn Bạch Tình Đình đang cầm một chiếc máy ảnh, nàng ngồi trên bãi cát. Nhìn qua chiếc máy ảnh thấy khuôn mặt của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình liền bỏ chiếc máy ảnh xuống, nàng tức giận lẩm bẩm, thật là xui xẻo, càng không muốn gặp lại càng phải gặp. Nàng đứng lên, xoay người đi chỗ khác. Tiểu Diệp, tại sao bây giờ mới đến? Bạch Cảnh Sùng mặc một bộ trang phục màu trắng, dưới chân đi một đôi giày thể thao. Nhìn bộ dạng lúc này của ông hoàn toàn khác với lúc ông đứng trước công chúng. Bạch Cảnh Sùng đang cùng với cô Ngô lấy thức ăn và dụng cụ dã ngoại từ trên xe xuống. Thúc thúc, cháu tới muộn. Chú cũng biết thủ tục xuất viện đấy. Quả là phiền phức thế nên làm lỡ thời gian của cháu. Diệp Lăng Phi vội bước hai bước qua người Bạch Tình Đình. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kiêu ngạo. Diệp Lăng Phi nhận lấy thùng đồ uống trong tay Bạch Cảnh Sùng rồi mang ra chỗ bãi cát. Sau đó lại quay lại, mang chỗ đồ ăn mà cô Ngô đã làm sẵn từ nhà tới chỗ vừa nãy. Cô Ngô bắt đầu ngồi chuẩn bị cơm trưa. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đang nói chuyện với ba của mình, nàng tức giận đi đến chỗ cô Ngô, lẩm bẩm nói, ba cũng thật là, tại sao lại bảo tên khốn kiếp đó tới đây? Cô Ngô nở nụ cười, bà vừa đem miếng thịt bò đặt trên bếp nướng vừa nói, tiểu thư, dù sao Diệp tiên sinh cũng là chồng cô, tại sao lại không thể đến được? Cô Ngô, bà đừng nói lung tung, tôi đã nói rồi, tôi và hắn đã kết thúc. Cô Ngô là người từng trải nên hiểu được tâm lý của con gái, nhưng chuyện hôm đó cũng có đáng gì đâu. Hơn nữa, Diệp tiên sinh cũng đâu có làm gì, tôi nghĩ chắc hai người hiểu lầm nhau thôi. Bạch Tình Đình tức giận nói, cái gì mà hiểu lầm, đúng là không còn cách nào khác, hắn cái gì cũng không biết, chỉ biết chọc tức tôi thôi. Căn bản tôi với hắn không có điểm gì giống nhau. Kiếp trước hai chúng tôi là cửu nhân, kiếp này cũng như vậy. Nói chung, cứ nhìn thấy hắn là tôi cảm thấy bực mình. Cô Ngô nghe Bạch Tình Đình lẩm bẩm như vậy, bà chỉ cười cười, không nói gì nữa. Lần này Bạch Cảnh Sùng gọi Diệp Lăng Phi tới là muốn giảm bớt mâu thuẫn giữa hai người. Ông ngồi cùng với Diệp Lăng Phi trên bãi cát, nhìn về phía Bạch Tình Đình. Tôi biết tính tình của con bé Tình Đình này, tôi thấy cháu nên nhường nó một chút. Chúng ta là đàn ông, cần phải thoáng ra một chút. Bạch Cảnh Sùng nói với Diệp Lăng Phi.